Hỷ kiếp lương duyên, hoàn khố tiểu y phi. Chương 10, hắn xông nữ tử phòng thay quần áo. Góc truyện audio.com. Lúc này, bị ghen ghét Minh Vũ Nhan đang tại thiên y cư tuyển quần áo. Vô cực tạp một lòng, chủ quán nhiệt tình muốn chết, cái gì nha tốt đều hướng trên tay nàng tiễn đưa. Vũ Nhan, thử xem cái này còn có cái này dung mật thế nhưng là cao hứng hư mất. Một mực hưng phấn giúp Minh Vũ Nhan chọn lựa lấy quần áo. Đem chính mình cho rằng tốt đều đưa cho nàng thử. À hát, tốt, Minh Vũ Nhan ôm một đống quần áo chuẩn bị đi thử. Mới chuẩn bị cởi quần áo. Thiên y cư bên ngoài một vòng ánh sáng âm u lóe lên rồi biến mất. Rất nhanh, này xòa ánh sáng âm u lại rút lui trở về rồi. Rơi xuống đất, một cái khí thức cường đại. Một thân áo đen nam tử một cái lắc mình. Đi vào, chủ quán vừa muốn mở miệng. Chỉ thấy áo đen nam tử chạy tới phòng thay quần áo. Phòng thay quần áo bên ngoài một đạo mạnh cấm chế lập tức mở ra. Chủ quán bước chân rốt cuộc không cách nào di động nửa phần. Áo đen nam tử lạnh buốt tay cầm quần áo thoát khỏi một nửa. Biểu lộ dọa được ngơ ngác Minh Vũ Nhan một bà kéo đến trong ngực. Không khỏi phân trần ôm cao chút ít, cái trán kề sát tại trên trán của nàng Minh Vũ Nhan tiếng kêu sợ hãi còn không kịp phát ra. Cũng cảm giác cái trán một hồi đau đớn, lại để cho nàng kìm lòng không được hô một tiếng. A hát, đau nhức, mới hô bế, nàng hai chân đã đứng ở trên mặt đất, cái này không hiểu thấu kẻ xông vào đã buông lỏng ra nàng. Thanh âm mang theo vài phần lạnh như băng, vài phần ngang ngược nói, nhớ kỹ, ta gọi Tuyết Dịch Hàn, à, Minh Vũ Nhan ngơ ngác nhìn trước mắt nam nhân. Là hắn băng sơn Tuyết Dịch Hàn nhíu mày, cái gì nha băng sơn? Là Tuyết Dịch Hàn, a hát, ngươi sao vậy ở chỗ này? Minh Vũ Nhan đầu óc còn có chút chuyển không đến. Đồng tình chính mình nửa mở quần áo. Tranh thủ thời gian hướng phía trước lũng chặt một chút. Lông mày cũng nhíu lại. Không phải đều nói cổ đại nam nữ đặc biệt chú ý nam nữ đại phòng ấy ư, cái này băng sơn. A hát, Tuyết Dịch Hàn sao vậy có thể xông nữ tử phòng thay quần áo đấy? Tuyết Dịch Hàn nhìn xem bộ dáng của nàng, mặt mày nhịn không được nhuộm vui vẻ, tựu một đám gầy tiểu nha đầu, có cái gì nha tốt che lấp đấy, đến là những này quần áo, ngươi không cần phải mua, như tiến vào Ngự Thiên học viện, sẽ có thống nhất học viện phụ cấp cho, những này quần áo cũng chỉ có thể ngươi về nhà mặc, nói đến đây, hắn bàn tay qua lại lung lay thoáng một phát. Trên tay nhiều hơn một kiện khinh bạc màu tuyết trắng quần áo. Đây là thiên linh y, kiểu dáng có thể do ý thức của ngươi biến hóa. Rất thuận tiện, tiễn đưa ngươi rồi, ta còn có việc, lần sau trở lại thăm ngươi. À, Minh Vũ Nhan ngơ ngác chừng mắt nhìn. Hắn nói hắn lần sau đến xem nàng. Tuyết Dịch Hàn nhìn xem nàng ngốc nảy sinh. Manh, bộ dạng, nhịn không được thò tay tại nàng trên ót vỗ một cái. Lắc đầu, hảo hảo tu luyện, hỗn độn bảo bảo, nói xong hắn quay người lại tự hóa thành một đạo bạch quang biến mất. Minh Vũ Nhan im lặng vuốt chính mình mặt, hỗn độn bảo bảo, hắn là tại nhắc nhở chính mình phải chiếu cố kỹ lưỡng cái con kia tiểu linh sư sao? Cho nên hắn nói rằng lần đến xem chính mình, là muốn nhìn một chút cái con kia tiểu thú. Nghĩ vậy, nàng tập trung ý thức, nhìn chính mình vòng ngọc không gian. Cái con kia tiểu linh sư chính thoải mái tại cái đó trong hồ vui sướng bơi lên đâu rồi. Mới nửa tháng, nó tiểu thân thể đã trưởng thành một vòng, phi thường khỏe mạnh, Vũ Nhan, vừa rồi cái kia băng sơn nam nhân là ai à, thiếu chút nữa bị đông cứng tổn thương dung mật hồi thần lại. Chạy tới, nàng mới chỉ thấy một người nam nhân bóng lưng, thật cao, bóng lưng lạnh quá, thật cao quý. Tốt chói mát, còn có tốt khiến người cảm thấy lạnh lẽo ách, một cái, một người bạn, đúng, chỉ thấy qua hai lần mặt, miễn cưỡng được cho một cái còn lạ lẫm bằng hữu a, hắn tìm ngươi có chuyện gì sao? Dung mật hiếu kỳ cực kỳ, nàng chưa từng thấy qua chỉ trong nháy mắt có thể biến mất người. Loại người này linh lực rất đúng rất cao a hát, người nhà của ta lại để cho hắn tới hỏi hỏi ta. Nước thuốc bán có hay không? Minh Vụ Nhan không muốn làm cho Dung Mật hiểu lầm, thuận miệng tự giật một cái dối. Cách chương.